Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, Cửu Sơn Kiếm Trận. Rất nhanh, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Cái này bên trên núi, khắp nơi cuồng phong gào thét. Cái này đỉnh núi, đứng đấy một lão giả. Lão giả này trên thân là địa âm tiểu viên mãn khí tức. Đối với cái này lão giả Cổ Phong nhận biết. Chính là năm đó cùng Cổ Phong cùng một chỗ tiến vào Tam Sinh Nhai Đạo Nhất Tông Phong Đạo Nhân. Phong Đạo Nhân, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, lão phu hiểu rõ thực lực ngươi thông thiên. Nhưng ta Đạo Nhất Tông, có 9 tòa tiên sơn, 9 tòa hộ tông kiếm trận. Ngươi muốn cứng rắn xông xáo, chỉ có đường chết một đầu. Khuyên ngươi chính là sớm rời đi thôi. Nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Vũ tiên tử muốn cùng người nào thành hôn? Cổ Phong nhìn về phía Phong Đạo Nhân. Hỏi, hiểu rõ quá nhiều. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta Đạo Nhất Tông thân là ba đại viễn cổ tông môn đứng đầu. Không phải ngươi lấy sức một mình có thể chống lại. Phong Đạo Nhân mở miệng nói ra. Vậy liền thử một chút xem sao. Cổ Phong thanh âm băng lãnh như xương. Hướng thẳng đến cái này thứ cửu tiên sơn phóng đi. Ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, liền tới thưởng thức, ta đệ cửu kiếm trận, thiên bằng trùng tiêu kiếm trận, hóa, theo đạo tiên chân nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Lúc này cái này kiếm sơn rung động, chỉ thấy bên trên hắn toàn bộ phi kiếm, toàn bộ vù vù rung động, tiếp lấy bay lên, bên trên bầu trời, cái này vô số phi kiếm, lập tức tạo thành một tòa kinh khủng kiếm trận, cái này kiếm trận. Ngoại hình như là chỉ cự đại bằng điểu. Cái kiếm trận này tán phát khí tức đã đủ để uy hiếp được thiên dương cảnh võ giả. Phá cho ta. Cổ Phong không chút do dự, tuế nguyệt kiếm từ trong tay hiển hiện. Lúc này bên trên hắn tuế nguyệt ý cảnh bộc phát, bỗng nhiên chém một nhát. Oanh. Tuế nguyệt kiếm một kiếm này cùng kiếm trận trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Lúc này tuế nguyệt khô mục lực lượng bộc phát, cái kia tổ hợp kiếm trận rất nhiều phi kiếm cùng nhau trở nên khô mục, tan vỡ ra. Phốc. Phong Đạo Nhân trong miệng tiên huyết phun ra, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn chẳng qua là nghe nói Cổ Phong sự tích, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt, hắn thực lực quả nhiên chỉ sợ. Đắc tội. Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, khuyên ngươi chính là rời đi thôi. Ta Đạo Nhất Tông 9 tòa kiếm sơn, đều là đã lâu tuế nguyệt đến nay, vô số tông môn tiền bối không ngừng gia trí, quy lực cực kỳ kinh khủng. Ta thủ hộ đệ cửu kiếm trận, là yếu nhất kiếm trận, đằng sau 8 tòa kiếm trận, một tòa thắng qua một tòa, cái kia đệ nhất kiếm trận một khi hoàn toàn mở ra. Chỉ sợ coi như 8 lần lôi kiếp cường giả, đều khó mà xông qua. Ngươi không gặp được Vũ tiên tử. Phong Đạo Nhân, giờ phút này mở miệng, đa tạ nhắc nhở, nhưng ta vẫn còn muốn đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Rất nhanh, trước mắt lại là xuất hiện một tòa cắm đầy phi kiếm đại sơn. Núi lớn này bên trên, mây trắng vây quanh, cũng đứng đấy một lão giả. Lão giả này, chính là Vân Đạo Nhân. Vân Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy phá đệ cửu kiếm trận. Động thủ đi. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp lần nữa xông ra. Đệ bát kiếm trận, Vân Lăng Khiếu Thiên kiếm trận. Vân Đạo Nhân mở miệng. Lúc này vô số phi kiếm vù vù rung động, từ bên trên núi bay lên, lập tức biến hóa kiếm trận. Cái kia vô số phi kiếm lập tức tổ hợp biến thành một đầu cự lang bộ dáng, hướng về Cổ Phong chính là đánh tới. Vô hình chạm. Cổ Phong không nói hai lời, chuẩn tiên thuật vô hình thi triển. Lúc này kiếm trận tan vỡ. Vũ Nhi, chờ lấy ta. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ, lần nữa xông về phía trước. Đệ thất kiếm trận, Vụ Mãng Thí Sát kiếm trận, đệ lục kiếm trận, đệ ngũ kiếm trận, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong một đường điên cuồng đánh tới. Đệ tam kiếm sơn phía trước, Cổ Phong tuế nguyệt kiếm bên trên, thứ 5 phong ấn, đã giải khai, thuộc về nhân cấp trung phẩm tiên bảo khí tức, phát ra, cổ phong trước mắt, một tòa ngoại hình như cự sư kinh khủng kiếm trận hiển hiện. Bên trên cái này kiếm trận, lôi quang lấp lánh, tản ra vô cùng khí thế kinh khủng. Khí thế kia, đủ để đối kháng 3 lần lôi kiếp cường giả. Oanh, cả hai rền vang chạm vào nhau. Kiếm trận, tan vỡ. Thủ trận lôi đạo nhân, trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Mở miệng, cổ phong, ngươi thắng. Đắc tội, cổ phong mở miệng. Cổ phong, thực lực ngươi rất mạnh. Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, ngươi vượt qua vài lần lôi kiếp, thật khả năng đem đệ nhị cùng đệ nhất kiếm trận phá. Nhưng bây giờ ngươi, không có thực lực này. Lão tổ hiển nhiên đã tức giận, sẽ không lưu thủ. Ngươi hiện tại tiếp tục đi tới đích, là đang chịu chết. Lôi đạo nhân, nhìn về phía cổ phong mở miệng. Giờ khắc này, cổ phong quần áo rách dưới, trên người có rất nhiều vết thương. Đa tạ nhắc nhở. Nhưng ta cổ phong, sẽ không lùi bước. Cổ phong mở miệng, lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Hắn góc miệng, tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù cổ phong liên phá thất trận, nhưng hắn có thể cảm giác được. Cái này kiếm trận kinh khủng. Đồng thời, hiện tại cái này kiếm trận một tầng mạnh hơn một tầng. Cuối cùng 2 tầng kiếm trận, cổ phong cũng không có nắm chắc phá mất. Nhưng hắn hiện tại sẽ không quay đầu. Đệ nhị kiếm sơn, cái này kiếm sơn bên trên, hoàn toàn hoang vắng, giờ phút này, một tên sửu kiểm đạo cô đứng ở bên trên hắn, thân mang áo tím, trong mắt tràn đầy vẻ ác liệt. Cổ phong, trở về đi, trận này, ngươi phá không được. Sửu kiểm đạo cô, nhìn về phía cổ phong mở miệng, đắc tội. Cổ phong mở miệng, giờ khắc này, trong tay hắn tuế nguyệt kiếm, đạo thứ 6 phong ấn. Trực tiếp mở ra, trong nháy mắt, thuộc về nhân cấp thượng phẩm tiên bảo khí tức phát ra. Bảo vật tuy tốt, vốn lấy ngươi tu vi, hiện tại không phát huy ra kiếm này hoàn toàn uy lực. Thiên trưởng lâm thế kiếm trận, xuất, sửu kiểm đạo cô mở miệng, vung tay lên, lúc này, một cỗ thê lương khí tức, tại kiếm sơn chi bên trên truyền ra. Bỗng nhiên, vô số phi kiếm phóng lên tận trời. Những cái này phi kiếm, tạo thành một tôn cự đại trưởng ấn, từ trên xuống dưới, hướng về cổ phong chính là hung hăng đánh tới. Cái này trưởng ấn khí tức, cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ liền xem như 5 lần lôi kiếp cường giả, cũng khó có thể chống cự. Cổ phong hiểu rõ, chính mình cũng đã không thể có chút lưu thủ. Tiên ma thể, giờ phút này, cổ phong một tiếng gào thét. Hiện tại cổ phong bản tôn cùng phân thân đã hoàn mỹ dung hợp, cũng sẽ không lại tùy ý tách ra, mà trong thức hải, lăng tiên nguyên thần cùng nghịch ma nguyên thần, riêng phần mình trôi nổi, trong ngày thường, tách ra riêng phần mình vận chuyển, hòa lẫn, theo cổ phong mở miệng, trong thức hải, lăng tiên nguyên thần cùng nghịch ma nguyên thần, trực tiếp dung hợp, trong nháy mắt, kinh khủng có thể so với 3 lần lôi kiếp khí tức cường giả. Trực tiếp từ cổ phong thân thể bên trên bộc phát ra. Hóa long, giết, cổ phong giờ khắc này. Một tiếng gào thét, sát chỉ ý cảnh, hoàng kim ý cảnh, hỏa chỉ ý cảnh đồng thời bộc phát. Tam sắc chân long trong nháy mắt hiển hiện, phóng lên tận trời. Mà cổ phong, ở nơi này long thủ bên trong, cầm trong tay tuế nguyệt kiếm, cũng là phóng lên tận trời. Cùng một chỗ. Đón lấy kinh khủng kia trưởng ấn. Oanh, tam sắc chân long đánh về phía kiếm trận cự trưởng. Nhưng mà, giờ khắc này, tam sắc chân long nhất định không cách nào chống cự cái này kinh khủng kiếm trận. Bắt đầu không ngừng tan vỡ. Hiện tại, cổ phong đã không có long huyết. Không có long huyết gia trì. Cái này tam ý chân long, căn bản vô phương bộc phát ra lúc trước đối chiến hải tiên thời điểm khí tức. Nhiều nhất có thể so với 4 lần lôi kiếp cường giả một kích. Giờ khắc này, nhất định không cách nào đối kháng cái này kiếm trận trưởng ấn. Phốc, cổ phong trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.